Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng cách nào? Từ lúc hắn xét nghiệm xong, cô luôn đi theo hắn, có thấy hắn nói gì đâu. Xem ra ở đây có một số quy tắc, không cần phải phát lệnh. Lý Tâm bất giác đưa mắt nhìn về đám người, xem ra làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng không phải là chuyện dễ dàng nha. Lý Tâm không biết, trên thực tế Tề Mặc không bao giờ vào tòa nhà trung tâm nếu không có việc đại sự. Một khi Tề Mặc vào nhà trung tâm, có nghĩa hắn có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Vì vậy tất cả thành viên cao cấp của gia tộc phải có mặt trong vòng 5 phút. Đây là gia pháp của Tề gia. Ở Tề gia, mệnh lệnh và quy tắc của Tề Mặc là tối thượng. Ai không tuân thủ, kẻ đó hoặc là có bản lĩnh đánh đổ Tề Mặc, hoặc thì không chỉ có nước trời chết. Hôm nay, triệu tập mọi người ở đây chỉ là vì một chuyện. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, đồng thời nhướng mày mà nhìn Ly Tâm. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Ưng ở bên cạnh đẩy người cô. Ly Tâm đánh tiếng lên phía trước một bước. Mộc Ly Tâm, từ nay sẽ là chủ nhân của chiếc ghế thứ 6 Tề gia. Tề Mặc nhìn Ly Tâm, nói từng từ với giọng điệu uy nghiêm, khiến những người ở biên giới kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng không dám thốt ra một câu thắc mắc nào cả. Mộc Ly Tâm tuy gia nhập Tề gia không lâu, nhưng chắc chắn mọi người cũng biết rõ công lao cô ấy đối với Tề gia. Ở Đông Nam Á, cô ấy đã cứu lão đại chúng ta vài lần, có công trong cuộc giành thị trường ở Đông Nam Á cho Tề gia. Chỉ riêng việc cứu chúng tôi vài lần và đoạt lại thị trường, cô ấy có đủ tư cách ngồi vào vị trí thứ 6. Tề Mặc vừa dứt lời thì Hồng Ưng chậm rãi mở miệng. Mọi người bên dưới thầm nghĩ, lý do Hồng Ưng đưa ra không có sức thuyết phục. Dù Ly Tâm đoạt thị trường Đông Nam Á đi chăng nữa, nhưng địa bàn đó không có tác dụng lớn đối với Tề gia. Tề gia có nhiều người thành tích và thực lực lớn hơn Ly Tâm rất nhiều, mà vẫn chưa thể ngồi vào chiếc ghế thứ 6. Tuy nhiên, việc Ly Tâm cứu Tề Mặc nhiều lần thì cũng đáng được thưởng công. Hơn nữa trong Tề gia, lời nói của Tề Mặc chính là thánh chỉ. Dù công lao Ly Tâm không đủ để ngồi vào vị trí đó, nhưng mọi người cũng chỉ có cách một mắt mở, một mắt nhắm tán đồng. Thật ra người của Tề gia không biết, Ly Tâm thử sức ngồi vào chiếc ghế thứ 6. Cô lập công lớn trong vụ đoạt lại lô vũ khí của Chia Quen và vụ khoáng thạch Ti Ai. Trong những chuyện này, không tiết lộ ra bên ngoài, nên bên trong con mắt của mọi người, Ly Tâm không đủ tư cách ngồi ở vị trí đó. Đây cũng không phải là lỗi của Ly Tâm. Ly Tâm hơi nhíu mày lại. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác đứng thẳng người, mỉm cười với mọi người bên dưới. Ly Tâm biết, trong một gia tộc có lịch sử hàng trăm năm nay, năng lực và thực lực rất là được chú trọng. Cô chỉ là một người bị Tề Mặc ép buộc đến đây mà thôi. Tuy Ly Tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề Mặc, nhưng cô không có hứng thú với quyền lực ở Tề gia. Vì vậy khi chứng kiến những người ở bề ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại chứa đựng sự kinh miệt và bất phục, Ly Tâm cũng cảm thấy không dễ chịu một chút nào. Tuy nhiên Ly Tâm hiểu ý của Tề Mặc. Nếu cô muốn yên ổn làm thuộc hạ của hắn, thì phải ra mắt những người này. Tề Mặc mặc dù coi trọng cô, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định để Ly Tâm tung hoành ngang dọc ở Tề gia. Bởi nếu không phải cô không có thực lực thật sự, thì không thể làm được việc gì. Được rồi, lùi xuống đi. Sau khi tuyên bố xong, Tề Mặc vất tay ra hiệu rồi đứng dậy. Mọi người cung kính cúi thấp người rồi lùi bước một cách có trật tự. Tề Mặc rời khỏi nơi đó trước tiên, tiếp theo là đám Hồng Ưng, Bạch Ưng và Ly Tâm, cuối cùng mọi người mới lần lượt ra ngoài. Trong căn phòng, Ly Tâm khi mới tỉnh lại, cô nhẹ nhàng thay áo mỏng hơn cho Tề Mặc, sau đó Ly Tâm bôi thuốc lên nốt ban đỏ trên da của Tề Mặc. Thuốc bôi ngoài chỉ có tác dụng khiến những đốm đỏ không bị mưng mủ và lan rộng, chứ không có tác dụng chữa khỏi hẳn. Lão đại à, tôi đã điều đội nghiên cứu đến một số vùng ở núi Copper. Bạch Ưng vừa lật tập tài liệu trong tay, vừa cất giọng trầm trầm. Gương mặt của anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng không thấy bệnh trạng của Tề Mặc. Để ý ánh mắt của anh ta không ngừng đảo qua bên này, Ly Tâm mới biết Bạch Ưng lo lắng đến mức nào. Tề Mặc tự người vào thành ghế của sofa. Để Ly Tâm bôi thuốc cho hắn, nghe Bạch Ưng báo cáo thì Tề Mặc gật đầu. Tình hình như thế nào rồi? Bạch Ưng cất tiếng trả lời. Khoáng thạch tia ở nơi đó ít hơn chúng ta tưởng. Nó chỉ có lớp đất ở trên cùng, dưới lòng đất lại không hề tồn tại. Tại ở trong khoảng vi 30 km, trữ lượng khoảng vài ngàn tấn. Tề Mặc ra lệnh. Đào hết đem về đây, không được để lại dù chỉ là một chút. Dạ vâng ạ, tôi hiểu rõ điều này, tôi cũng đã dặn dò thuộc hạ rồi. Họ sẽ chuyển toàn bộ về trong thời gian ngắn nhất. Tôi cũng bảo bọn họ nếu không chuyển được thì hãy tiêu hủy hết. Giọng nói của Bạch Ưng không giấu vẻ tức giận khi nhắc đến Tia, khiến cho Ly Tâm đang chăm chú bôi thuốc cho Tề Mặc cũng cảm nhận rõ ràng. tại sao lại tiêu hủy chứ? Khó khăn lắm mới tìm được anh Huyền làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net